Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 543, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đột ngột trở mình, đè Lạc Thư Văn xuống dưới, nghiến răng nói, bà nội em nói không sai. Trên làm sao, dưới làm vậy, chuột con thì biết đào hang anh xem Lạc Cần và Lạc Du nghịch ngợm thế này, hoàn toàn là do giống anh. Hôm nay em phải dạy dỗ anh cho tử tế, để anh biết ai mới là chủ nhà này. Tất nhiên, Vệ Thiêm Hỉ không thực sự ra tay với Lạc Thư Văn. Hai vợ chồng vừa cười vừa đùa, rồi ngủ đến tận 10 giờ sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, Vệ Thiêm Hỉ với tay lên đầu giường tìm thuốc. Nhưng cô kéo ngăn tủ đầu giường ra, lục lọi một lúc lâu mà chẳng thấy gì, ngay cả hộp đựng thuốc cũng không còn. Cô lập tức tỉnh táo hẳn, mặc quần áo, xuống giường kiểm tra kỹ càng từng ngăn tủ, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ hộp thuốc nào. Rõ ràng cô đã để ba vỉ thuốc tránh thai ở đó. Vệ Thiêm Hỉ tức đến nghiến răng, nhìn Lạc Thư Văn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, cô liền thò đôi bàn tay lạnh như băng vào người anh. Lạc Thư Văn dùng mình một cái, lập tức tỉnh táo. Anh giữ chặt đôi tay không an phận của Vệ Thiêm Hỉ, nhướng mày hỏi. Sáng sớm đã muốn kích thích vậy sao? Kích thích cái đầu anh. Lạc Thư Văn, thuốc tránh thai của em đâu? Rõ ràng em để trong ngăn kéo. Vẫn còn ba hộp chưa mở mà, sao tự nhiên lại biến mất chứ? Lạc Thư Văn cười gian xảo, anh vứt đi rồi, nhà mình cần gì mấy thứ đó? Hôm qua chẳng phải chúng ta đã bàn xong rồi sao? Sinh thêm một cô con gái ngoan ngoãn dễ thương nữa, để gây chút áp lực cho hai đứa quỷ nhỏ kia. Thái dương của Vệ Thiêm Hỉ giật thình thịch, cô tung một cú đá thẳng vào người Lạc Thư Văn. Anh không biết bây giờ nhà nước đang khuyến khích cái gì à? Nhà nước đang kêu gọi kế hoạch hóa gia đình. Đồng chí Lạc Thư Văn, ý thức giác ngộ của anh đâu? Dù cho anh không giác ngộ, thì cũng không được kéo thấp ý thức của em xuống. Nếu để người ta biết em làm gương xấu, không coi trọng kế hoạch hóa gia đình, họ sẽ nghĩ gì về em đây? Mắng cho Lạc Thư Văn một trận, Vệ Thiêm Hỉ mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Cô phải nhanh chóng xuống tiệm thuốc dưới nhà mua thêm thuốc tránh thai. Lạc Thư Văn ngồi dậy, mặc áo ba lỗ vào, ho nhẹ một tiếng, hỏi với theo. Em nghĩ thế nào về việc hiểu lầm chúng ta, những sinh mệnh silicon? Em thật sự nghĩ loại thuốc tầm thường đó có thể ngăn cản được sinh mệnh silicon à? Bước chân của Vệ Thiêm Hỉ khựng lại, cô hầm hầm nói, may. Thuốc không cản được, thì phá thai chẳng lẽ cũng không được? Đừng đùa nữa, giấy chứng sinh cũng làm xong rồi. Nếu em thật sự không muốn có đứa trẻ này, thì cứ nói với anh sẽ dùng sóng điện não để giao tiếp với nó, bảo nó ngừng phát triển là xong. Đợi đến lúc em có kinh nguyệt thì tự nhiên sẽ chẳng còn nữa. Vệ Thiêm Hỉ gắt, anh giỏi như thế, sao không đi làm bác sĩ sản khoa luôn đi? Nhìn Lạc Thư Văn thật sự rút ra tờ giấy chứng sinh với con dấu đỏ chói trên đó. Vệ Thiêm Hỉ trừng mắt lườm anh một cái, kéo anh xuống khỏi giường. Thế thì mau đi nấu cơm đi, em mệt c, h, ế, t đi được. Lạc Thư Văn nhăn nhó, bảo anh vào bếp, em không sợ anh làm nổ tung cả cái bếp à? Vệ Thiêm Hỉ thở dài tuyệt vọng. Lúc trước đúng là bị tấm khăn đỏ che mắt, sao lại không nhận ra con người này đáng ghét đến thế? Nhớ lại những ngày chưa thân thiết với Lạc Thư Văn, cái vẻ ngoài nghiêm chỉnh anh ta thể hiện khi đó, cô chỉ muốn phì cười khinh bỉ. Đàn ông đúng là những con lợn mốc, đàn ông đến từ hành tinh Lobita lại là những con lợn rừng mốc nghếch. Mấy tháng sau, Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu có triệu chứng mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng Lạc Thư Văn quay lại tứ hợp viện, trước mặt Lạc Cần và Lạc Du, Vệ Thiêm Hỉ cười rạng rỡ, báo tin mình mang thai với bà cụ Vệ và Diêu Thúy Vân. Cô còn nói, bà nội, mẹ, lúc trước khi sinh Lạc Cần và Lạc Du, chắc tại con ăn nhầm thứ gì, nên hai đứa nhỏ này có hơi ngốc. Chúng nó chỉ lớn xác mà không lớn đầu, con với Thư Văn đã bàn bạc rồi, chúng còn nghĩ ép buộc thì chẳng được gì, còn cái học hành vốn không phải sở trường của hai đứa. Chúng con làm cha mẹ cũng không nên đòi hỏi quá mức. Trẻ con mà, vui vẻ là điều quan trọng nhất. Cách chương.